Trà xanh rượu ngọt, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ suy nghĩ của đại mỹ nhân đều đã chậm chạp, không phản ứng kịp ý cậu muốn nói là gì. Cua chốc lát, anh mới hé môi, em muốn ôm tôi sao? Dùng lời uyển chuyển giải thích lại, thiếu niên không e dè mà gật đầu, tay đặt trên hộp thuốc trợ hứng. Đại mỹ nhân nhìn qua, hình như mình cũng từng thấy loại này trong tiệm thuốc, công hiệu cũng mơ hồ nhớ đến. Đại mỹ nhân đưa tay về phía cậu, tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng ngọc như ngó sen. Có chút xíu oan ức gì dầm, không uống thuốc không cứng nổi sao? Thiếu niên lập tức nắm lấy tay anh, lồng ngón tay vào nhau. Chỉ là nếu uống thuốc thì sẽ lâu hơn một chút, không muốn uống, đại mỹ nhân lầm bầm, quá tổn thương lòng tự trọng rồi. Anh nửa đỡ người ngồi dậy, khuôn mặt mướt mồ hôi, đôi môi đỏ au hơi vỉnh lên, thoạt nhìn trơn bóng, căng mọng. Cổ áo ngủ bị kéo mở rộng từ lúc nào, lộ ra vùng da tuyết trắng nay đã đỏ bừng, từng lọn tóc đen dài xõa phủ lên, đuôi tóc đến tầm bả vai, hư hư thực thực chọc vào. Hầu kết thiếu niên trượt lên xuống, đại mỹ nhân không ngồi nổi liền dứt khoát tựa luôn xuống giường, vô cùng đáng thương nhìn cậu, tay vẫn bị cậu nắm chặt, yếu ớt rên gì. Cởi quần áo giúp tôi, thiếu niên nhìn anh không rời mắt, quỳ một gối trên giường, tay còn lại nâng lên, từng nút cởi áo ngủ của anh ra. Ngón tay tình cờ sẽ chạm vào da thịt nóng rẫy, xúc cảm non mềm khiến cậu thoáng phân tâm. Còn người nọ lại không có chút cảm giác nào, chỉ có thể nước mắt mờ mịt ngước lên nhìn cậu. Thuần khiết còn có cả mê hoặc song song tạo nên một loại khí tức kỳ dị nhưng đắm say lòng người. Thiếu niên cúi đầu xuống thấp giống như chó con mà vươn đầu lưỡi ra liếm lên xương quai xanh thon gầy của người nọ, dần dần thấp trượt xuống, một bên ve vuốt một bên liếm láp, ngậm một hạt đầu vê nho nhỏ hồng nhạt vào miệng, dùng lưỡi day day kích thích nó đứng lên. Cỗ thân thể này hoàn mỹ trong sạch đến mức phảng phất như chưa từng trải qua bụi trần, nhưng sự thực không phải vậy, khiến thiếu niên không khỏi vô danh vô cớ buồn bực phát hỏa. Cậu hút mạnh đầu vê kia, liếm duyện phát ra từng tiếng nước dâm mỹ. Đại mỹ nhân giống như không chịu nổi kích thích này, từ cổ họng tràn ra tiếng khóc rên rỉ, không có ý tư chống lại mà như chịu đựng người tới bắt nạt. Tiểu Tầm, anh gian nan kêu từng chữ, bên kia cũng muốn liếm, ngoài ý muốn buông lời chủ động mời chào. Thiếu niên nghe theo chuyển qua một bên khác, dùng nước bọt liếm đến khi đầu vê khô khốc trở nên ướt át, cứng ngắc đỉnh vào đầu lưỡi cậu. Mồ hôi dấp dính khiến tay hai người đang đan chặt bị rời ra. Thiếu niên còn muốn cầm lại, sờ loạn xung quanh tìm kiếm đối phương. Đại mỹ nhân bị từng động chạm của cậu làm cả thân ngứa ngáy, không nhịn được uốn éo tránh ra, nghẹn ngào mấy tiếng, đành nâng tay vòng lên đầu cậu, bàn tay dán chặt vào hai má. Tin tức tố thơm ngát trộn lẫn vị ngọt say mê, thiếu niên hít vào một hơi, nuốt nước miếng, tiếp tục đặt từng nụ hôn ẩm ướt lướt qua ngực đầy, xuống thấp dần bên dưới đến bên hông. Đại mỹ nhân sợ ngứa thở dốc không ngừng, khoái cảm như dòng điện nhỏ lan khắp toàn thân anh, tới cả 10 đầu ngón tay cũng đều ngứa ngáy tê dại. Tiểu Tầm, anh mềm nhũn kêu tên thiếu niên, cậu không rảnh để trả lời, đôi môi bề bộn dùng răng cắn chặt mép quần của người nọ trực tiếp cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là cậu có tay, nhưng thiếu niên lại lựa chọn dùng răng, y như một chú chó con nóng nảy sẽ dùng phương pháp thô bạo nhất để làm điều mình muốn. Trong lòng đại mỹ nhân như có một dòng suối ngọt ngào, khát vọng cùng trìu mến đều ồ ạt trào ra ngoài. Thiếu niên cởi quần của anh, lộ ra quần lót đã ướt đẫm, đương còn muốn giở lại trò cũ, đại mỹ nhân liền tóm chặt hai lỗ tai cậu, mềm giọng gọi. Tiểu Tầm lên đây, thiếu niên nghe lời ngẩng đầu bò lên. Anh vội ôm lấy thân thể thiếu niên, đôi môi gấp gáp hôn tới, hai cánh môi mềm mại tiếp sát lẫn nhau, liếm láp đưa đẩy. Tay anh vuốt dọc theo sống lưng thiếu niên, mò tới cánh mông liền nhào nặn hai cái, đẩy thân thể cậu tiếp chặt vào người mình. Thiếu niên vi diệu lĩnh hội ý tứ của đối phương, tay như rắn nhỏ lần vào trong quần lót anh, nơi đó đã nóng rực khí cụ dương cao. Cậu vòng qua nó, ngón tay tìm được phía sau, lập tức rơi vào một hang động bí mật ẩm ướt thủy triều, chất lỏng nhơm nhớp dấp dính đã ướt đẫm phía sau cùng quần lót căng chặt. Đại mỹ nhân bình thường là người trưởng thành đối diện với dục vọng của mình, có điều trạng thái như vậy bị cậu bạn nhỏ phát hiện khó có lúc xẹt qua một tia thẹn thùng. Thế nhưng thân thể lại hành động tương phản, ngón tay mới ở cửa miệng huyệt tiến vào một chút, huyệt động trong kỳ động dục đã như chiếc miệng nhỏ thèm khát, chờ không kịp mà nuốt lấy nó vào bên trong, co rút cắn chặt. Thiếu niên nhắm mắt hôn lên môi anh, ngón tay không chút do dự tiến vào. Cảm giác bị tiến vào làm đại mỹ nhân hừ một tiếng, ý nghĩ. Còn không đủ, nhất thời tràn đầy đại não. Ngón tay thiếu niên tinh tế, hiếu kỳ tại cửa động kia thăm dò, đào móc. Đại mỹ nhân muốn mở miệng lại bị nụ hôn chúc chắc không thuần thục của cậu chặn lại. Vì vậy tay đại mỹ nhân rời khỏi mông cậu, đưa vào giữa hai chân tìm tay đối phương, như dục dã nắm lấy ngón tay cậu. thiếu niên như nguyện ý tiến thêm vào một ngón nữa, hai ngón tay cùng khai thác trong tiểu huyệt lầy lội. Sau khi chia tay đại mỹ nhân mất đi hứng thú làm tình, hàng năm chỉ dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ động dục. Lần thứ hai bị xen vào, bản năng của anh vẫn chưa đủ thỏa mãn, không ngừng muốn nhiều hơn nữa. Cẩn trọng mở rộng của thiếu niên đối với anh nhanh chóng biến thành một loại dằn vặt. Anh nghẹn ngào nấc lên, lấy lòng liếm duyệt đầu lưỡi thiếu niên, lần thứ hai thúc giục cậu tăng thế tiến công. Thời điểm ba ngón tay cùng lúc tiến vào, cả người anh cong nảy lên, bên trong quần lót càng thêm rối tinh rối mù, tinh dịch dính dớp bắn ở bên trên, một phần còn bắn lên tay thiếu niên. Thiếu niên rời khỏi đôi môi anh, thoạt nhìn có điểm không biết phải làm sao. "Ca ca, anh bắn rồi." Thiếu niên nói, "Có còn muốn tiếp tục không?" Ngón tay cậu vẫn cắm trong miệng huyệt bị cắn đến chặt chẽ. Dư vị cao trào làm cho đại mỹ nhân còn chưa kịp suy nghĩ thật vất vả mới minh bạch ý tứ của cậu, còn chưa mở miệng ngón tay thiếu niên đã chuyển động hướng vào bên trong càng sâu, đẩy mạnh vào nơi mẫn cảm nhất kia. "Ca ca còn muốn không?" Trên miệng thiếu niên vẫn còn hỏi. Đại mỹ nhân giống như đang khóc nức nở, khoái cảm cường liệt khiến anh không thể nói hoàn chỉnh, đôi môi đỏ tê hé mở chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ dồn dập. Thiếu niên đang tự chủ trương chiếm đất, bỗng nhiên rút ngón tay ra. "Quần lót ướt rồi, ca ca mặc sẽ không thoải mái." Đoạn ngồi thẳng lên, cởi nốt mảnh vải cuối cùng của đại mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại mỹ nhân thân thể trần trụi, ngay cả vật duy nhất che đậy giữa hai chân cũng bị mất đi, bắp đùi ửng hồng cứ như vậy lộ ra, tính khí vừa cao trào đã nhuyễn xuống, thịt huyệt phấn hồng không ngừng co rút hoàn toàn bại lộ trước mắt thiếu niên. Còn có chất lỏng trong suốt đang không ngừng chảy ra, men theo khe mông rơi xuống. Có thể là ánh mắt thiếu niên quá mức bình tĩnh, cũng có thể là tình cảm quá mức rõ ràng, đại mỹ nhân không nhịn được muốn khép chân lại, cuối cùng vẫn dùng phương pháp quen thuộc của mình, mở hai tay ra cầu ôm. Thiếu niên ngược lại không ôm lại anh mà hôn một cái lên tay, đoạn cậu xoay người, bắt đầu ung dung cởi quần áo của mình. Thời gian bị kéo giãn cơ hồ khiến lòng người càng thêm dày vò, đại mỹ nhân nức nở gọi. "Tiểu Tầm." Thiếu niên thoát đến khi chính mình cũng trần trụi mới trèo lên giường, nhấc cao hai chân anh lên, tường tận nhìn miệng nhỏ dụ hoặc giữa hai chân người kia. "Ca ca, em có thể vào không?" Giọng thiếu niên đã trầm hẳn xuống, ngữ khí dò hỏi nhưng vẫn giữ lễ phép. Đại mỹ nhân vội vã gật đầu, lúc này thiếu niên mới đem khí cụ của mình đặt ngoài tiểu huyệt ướt dính kia chậm rãi đẩy vào. Quá trình này chẳng hề khó khăn, nói là thông thuận cực kỳ cũng không quá đáng. Đại mỹ nhân nghênh tiếp cậu tiến vào, trong miệng phát ra tiếng khóc thoải mái, hai tay kiên nhẫn giơ lên đòi ôm. Thiếu niên buông chân anh ra, hoàn toàn chôn khí cụ của mình vào trong tiểu huyệt, lúc này mới cúi xuống ôm lấy người. Đại mỹ nhân cọ cọ mặt vào cậu giống như động vật nhỏ khát cầu an ủi uốn éo người. Thân thể hai người phủ kín mồ hôi, một bên da rẻ bóng loáng cùng một bên dày đặc vết sẹo dán chặt vào nhau, hai người cũng không kiềm chế tin tức tố nữa mà thả ra tràn đầy căn phòng. Quấn quýt dung hợp bao trọn lấy mình đều là khí tức của đối phương. "Tiểu Tầm, Tiểu Tầm." Đại mỹ nhân ý loạn tình mê gọi. "Sâu thêm chút nữa." Thiếu niên hơi rút ra, sau đó đẩy mạnh vào bên trong. Đả kích đột ngột khiến đại mỹ nhân hét lên, vách thịt khẩn trương mốt chặt. Thiếu niên trước đây chỉ bị tiến vào, bị dương VT ghê tởm của Alpha xâm chiếm. Cậu chưa từng nghĩ tới cảm giác xen vào người khác lại tuyệt vời đến vậy, cảm giác được người bao dung thực sự mỹ diệu, toàn thân đều nóng lên, tràn đầy khí lực. Nước bọt tự dưng phân bố điên cuồng, giống như cậu đang thèm ăn cái gì đó. Thiếu niên nuốt nước bọt nằm trên người đại mỹ nhân đưa đầy hông, tính khi nóng rực mài đến mức nước trong huyệt đều bị lôi ra chen chúc nơi miệng huyệt phát ra tiếng lép nhép. Tình ái ẩm ướt cùng không khí nóng hầm hập bủa vây hai người họ, không ai còn ngại ngùng như ban đầu nữa. Đại mỹ nhân cố mở to tầm mắt mơ hồ, liếm liếm môi, hai tay đặt trên cổ thiếu niên thuận theo tự nhiên ma sát tuyến thể của cậu. Tuyến thể bị kích thích khiến thiếu niên càng thêm hưng phấn, không chỉ khí cụ mà hậu huyệt cũng mơ hồ có phản ứng. Không hiểu sao tâm tình hiếu thắng dâng lên, cậu vươn cổ liếm lên tuyến thể đại mỹ nhân, học cách của anh lần trước dùng răng nanh cắn vào tuyến thể non mềm. Tiếng hít thở dâm loạn tràn ngập căn phòng, ám muội cùng dục vọng bành trướng đến mức muốn nổ tung. Tay đại mỹ nhân men xuống mỏ tới cánh mông thiếu niên, run rẩy chạm vào tiểu huyệt. Khoái cảm làm anh không còn tỉnh táo khống chế hành động, ngón tay không cẩn thận liền trực tiếp cắm vào tiểu huyệt đã phân bố niêm dịch từ lâu không hề có nửa điểm chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên dùng thanh âm khàn khàn gọi, "Ca ca." Sau đó vội đem khí cụ mình chôn sâu trong cơ thể anh đẩy vào ngày càng sâu. Hai Omega cứ như vậy an ủi lẫn nhau, xen vào lẫn nhau tại thế giới nhỏ mà an toàn của họ dây dưa không ngừng. Thân thể trắng nõn dán chặt, song phương mồ hôi ướt đẫm cùng lúc rên rỉ. dục vọng đồng nhất, khoái cảm chồng chất, lúc sắp cao trào hai người hôn mạnh đối phương, 10 ngón tay giao triển, mỗi chỗ đều không thể tách rời. Cách chương.